Hokage chi vô sỉ giáo sư, tác giả, vô chi mau mau trùng, thực hiện, thư viện báo, chương 510, chương 30, ép sát, nghịch chuyển thời gian, sắp hiện ra chàng hoàn toàn hoàn nguyên. Lấy bây giờ Si Phong thực lực đã có thể không để bụng những thứ này tiêu hao. Đem Temari, Hinata hai người khống chế tại sắp gần bạo phát phía trước. Mà Tật Phong trước hết để hắn đẩy ra ngoài. Sau đó hoàn toàn mặc kệ, chế tạo ra một loại để hắn còn biết mình phán quyết. Mà cảnh sắc trước mắt lại là đại biến tràng cảnh. Đây là, không được, ta còn phải tiếp tục đi ngăn cản bọn họ. Tật Phong nhãn bên trong tàn khốc lóe lên, thân thể liền muốn phi như trong cuộc chiến. Chỉ là hắn còn không có đứng dậy, một tay liền khoác lên trên bả vai của hắn, đưa hắn áp chế hoàn toàn xuống tới. Nơi đây không phải ngươi nên ngây ngô địa phương. Si Phong khinh thường hừ một cái. Sau đó một tay nhấc lấy Gekko Hayate. Đi nhanh lui nhanh. Trực tiếp đem hắn còn đang Minato bên người. Lạnh lùng để lại một câu nói. Minato. Cho ta xem tốt hắn. Minato chỉ có thể cười khổ bằng lòng. May mà hiện tại Si Phong vẫn còn tương đối cho hắn mặt mũi. Không bằng hắn cũng chỉ có thể bất đắc dĩ tiếp thu. Còn như thủ tiêu Gekko Hayate quan chủ khảo thân phận. Hắn có quyền lực này. Gekko Hayate biến sắc, vô ý thức liền muốn xông ra đi. Mà nhưng lại bị Minato tự tay ngăn trở ngăn lại. Tật Phong, nơi đây không có chuyện của ngươi. Gekko Hayate sắc mặt thập phần âm trầm. Nhưng là, ta là trận thi này quan chủ khảo. Ai? Minato lắc đầu. Chỉ là ngăn cản cánh tay hắn cũng không để xuống. Ở Minato trong mắt, tuy là Konoha vinh dự cái gì cũng rất trọng yếu. Thế nhưng người một cái tài phán dĩ nhiên phát sinh phán đoán sai lầm sự tình cũng đích xác là có. Mất nước chuẩn, nói như vậy đi ra ngoài đều sẽ bị còn lại quốc gia nhạo báng. Đương nhiên, Minato cảm thấy là bởi vì mình cho Gekko Hayate áp lực quá lớn. Yêu cầu hắn nhất định phải chăm sóc tốt Si Phong các đồ đệ. Cho nên mới chọc cho hắn ngạc nhiên. Có thất qua lại tiêu chuẩn. Khó tránh khỏi cũng có chút muốn bảo vệ tâm. Đợi chút nữa Si Phong đại nhân nếu như muốn trách phạt hắn. Ta thay hắn van nài a. Minato bất đắc dĩ lắc đầu. Mà chiến đấu dưới mắt trực tiếp liền bộc phát ra. Nhẫn pháp đại liêm dứu thuật. Một tiếng khẽ kêu. Cầm trong tay tam tinh đại phiến mạnh mẽ mở ra. Ba viên tử tinh toàn bộ bày ra. Hai tay lũng đoạn chợt hướng phía Hinata chính là một cánh. Ô ô ô, quỷ khóc thần hào tiếng gió thổi tạo thành Uzumaki. Thổi ở đây cửa hàng xuống đá phiến đều tựa hồ có một loại muốn tịch quyển chơi cao su thế. Tiếng gió thổi lạnh thấu xương. Từng đạo như ẩn như hiện phong nhận điên cuồng xông lại. Gió mặc dù vô sắc. Đã có vặn vẹo ánh mắt tư thế. Ngay cả khởi động nhẫn thuật Temari bản nhân tóc đều không khỏi tùy phong bay lượn. Hinata dừng chân lại. Hít một hơi thật sâu. Tỉ mỉ bình tức. Sau đó hai tay bắt đầu huy vũ. Siêu. Siêu. Một cái. Dường như vũ đạo. Yêu mỹ mà lóa mắt. Bàn tay trắng noãn ở trước mắt hoa động. Giữa bàn tay huyệt đạo phóng xuất ra chakra. Dường như có từng đạo ngân tuyến, dần dần bện thành một cái lưới lớn, thủ hộ bát quái lục thập tứ trưởng. Lưới lớn bện càng ngày càng dày đặc, càng ngày càng ngân sáng. Cuối cùng, gần như cái khiên giống nhau, một mặt ngân sáng ô lưới cùng phong nhận trực tiếp đụng vào nhau. Phát sinh một tiếng dường như đao kiếm chém tấm thuẫn tiếng leng keng. Đây là Temari trong lòng cả kinh. Hyuga xoay chuyển trời đất nàng cũng hơi có nghe thấy. Thế nhưng tình huống lúc này thấy thế nào làm sao cũng không phải hồi thiên dáng vẻ a. Cái này không phải xoay chuyển trời đất. Chẳng lẽ là Hinata đại tiểu thư chính mình sáng tạo đi ra nhẫn thuật. Neji đạt được Hizashi giáo dục. Còn có cùng mình quan hệ không lầm đại bá Hayashi ngẫu nhiên dạy học. Hắn hiểu rõ nhất Hyuga nhất tộc bí thuật. Xoay chuyển trời đất. Chính hắn đều hiểu như thế nào dùng. Mà hiện tại Hinata dùng. Tuyệt đối không phải xoay chuyển trời đất. Thậm chí đều không phải Hyuga bộ tộc có nhẫn thuật. Mà chủng nhẫn thuật. Neji ánh mắt híp lại. hắn con mắt lại không thấy cá chậu chim lồng phong ấn hạn chế. Còn có Hiyashi, Hayashi hướng hắn mở rộng phạm vi nhìn, thấy, dù sao cũng hơn vô số người còn nhiều hơn một phần. Có thể chiến thắng cái kia đàn bà phong độn. Sát, Hinata bước chân động, hai tay vẫn là quơ múa, biên chức cái kia một cái lưới lớn, mà thân thể đứng nghiêm, cước bộ một bước, không để ý đâm đầu vào phóng đãng, không lay động về phía trước chậm rãi đi tới. Lẽ nào nàng muốn cứng như thế chĩa vào ta phong độn tới gần ta? Temari chỉ cảm thấy có một loại hoang đường cảm giác. Cái này càng làm cho nàng giận tím mặt. Tốt, ngươi lớn lối như vậy. Ta sẽ nhìn một chút ngươi nhẫn thuật mạnh như thế nào. Nhẫn pháp, phong sát trận. Một bà tam tinh phiến tử trương đến lớn nhất. Temari trên người một cỗ mãnh liệt chakra thuận bàn tay. Vọt tới cái kia lớn khoa trương cây quạt bên trong. Sau đó không chút do dự chợt một cánh, hô, hô, hô, phóng đãng gào thét, dường như long quyển phong hướng phía Hinata tập kích qua đi. Cái này từng đạo cuồng phong, so trước đó đại liêm díu thuật càng mạnh, trong không khí, thậm chí dường như tạo thành chân không khí lưu, đem trên mặt đất vững chắc gạch đều ầm ầm nhấc lên, mang quấn, cùng nhau hướng phía Hinata đánh tới. Nhưng mà Hinata sắc mặt không hề biến hóa, bước tiến vẫn như cũ không lay động, không nhanh không chậm, dần dần hướng phía địch nhân bức ép tới. Oanh, oanh, oanh, viên đá, phong nhận, thậm chí còn có một ít tạp thất tạp bát đồ vật đều hung hăng hộ ở tờ này chặt chẽ lưới lớn bên trên. Lực lượng khổng lồ để Hinata thân thể run lên, thế nhưng bước tiến vẫn như cũ không lay động về phía trước. Một bước. Một bước, non nớt khuôn mặt viết đầy quật cường, nhíu chặt hai hàng lông mày mang theo khiến người ta thương tiếc kiên trì. Temari nhìn như thế gương mặt, dĩ nhiên vô ý thức lui về phía sau một bước, thế nhưng tiếp lấy lại là dùng lực lượng càng mạnh phiến ra cuồng phong. Còn là bước chân của nàng không có phía trước lạnh nhạt như vậy, ung dung như vậy, ngược lại, không ngừng lui lại, ta cái này chỉ là vì thêm đại tiến công thời gian. Nàng tuyệt đối sông không phải đến nơi này của ta. Temari đối với mình nói. Nhưng mà Hinata tuyển trạch vẫn như cũ chỉ là về phía trước. Về phía trước, trường thi địa phương lại lớn như vậy. Theo Hinata từng bước ép sát. Temari từ từ, dĩ nhiên đến rồi một loại không thể lui được nữa tình trạng. Thậm chí bởi vì nàng lui lại. Nhưng nàng nguyên bản còn có thể chiếm cứ ưu thế vị trí. Đều chắp tay để cho đi ra ngoài. Không tốt. Temari chợt tỉnh ngộ. Tâm lý cả kinh. Chính là hiện tại. Hinata con mắt hiện lên một tia khó gặp sắc bén. Hai tay tản ra. Không đi quản nữa cái kia thủ hộ bát quái. 64 trưởng. Ngược lại chợt đi vòng qua. Sau đó không chút do dự hướng phía Temari vọt tới. Nàng. Rốt cuộc đến rồi cận chiến cơ hội để phát huy. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.